Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 tài xế già đua xe, canh 3, Vinh tuyển dịch ôm nào đỏ uống đến say khướt thiếu niên đi vào phòng ngủ. Tưởng đem thiếu niên đặt ở trên giường, thiếu niên lại câu lấy nam nhân cổ, đáy mắt tràn ngập mê muội người mị hoặc hơi thở, người không có cùng cái kia tóc vàng đại sóng làm. Thư Trừng hơi hơi nheo nheo mắt, thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm Vinh Tuyển Dịch. Vinh Tuyển Dịch nhìn thẳng Thư Trừng đôi mắt, xoa xoa nàng màu đen đầu tóc, môi mỏng khẽ mở, tích tự như kim, không có Thư Trừng buông ra đáp ở nam nhân trên cổ hai tay. Oai oai đầu, lộng lấy tinh mắt lập lòe mạc danh quang mang, đỏ thắm khóe môi dơ lên bĩ khí ý cười, ta đi tắm rửa. Ngươi giúp ta thiết đồng hồ báo thức, buổi sáng 7 giờ, ta ngày mai khảo thí, Vinh Tuyển Dịch khóe môi hơi câu. Bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy Thư Trừng di động, nhướng mày nhìn thiếu niên, dùng ta hình cái đầu làm di động bối cảnh. Thư Trừng từ tủ quần áo nhảy ra áo ngủ, mắt trợn trắng, ta hoạt khóa ai cần là một cây đao, Vinh Tuyển Dịch. Ngoặc kép, đồng hồ báo thức thiết hảo sao? Thư Trừng tắm rửa một cái, buộc ngực, mặc vào áo ngủ đi ra buồng vệ sinh, còn không có, Vinh Tuyển Dịch ngón tay ở trên màn hình di động xẹt qua. Lật xem Thư Trừng di động thông tin lục, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn thiếu niên cho hắn ghi chú A Tiểu Vinh. Điểm đánh sửa chữa, nam nhân tự hỏi một chút, không có sửa chữa lại điểm đánh lui ra. Thiếu niên nằm lên giường lại phiên một cái thân, tiếng nói mơ mơ màng màng hỏi nam nhân, ngươi thiết sao, Vinh Tuyển Dịch lúc này mới click mở đồng hồ báo thức. Bắt đầu thiết chí, ngươi chừng nào thì thiết, thiếu niên cau mày, có chút không kiên nhẫn nói, nga, ta chờ không kịp, ngươi mau thiết đi, ta buồn ngủ quá, Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, thiếu niên khóe môi gợi lên một mặt tà tự ý cười. Màu đen sợi tóc có chút hỗn độn, mê người cong vút lông mi run rẩy. Nam nhân sửng sốt một chút, tựa hồ minh bạch cái gì, ngươi cố ý có phải hay không? Vinh Tuyển Dịch hơi híp mắt, nghiêm nghị như báo mắt đen tản ra cực độ hơi thở nguy hiểm. Nam nhân đem thiếu niên khấu ở thân thể của mình cùng giường trung gian. Môi mỏng áp thượng nàng, Vinh Tuyển Dịch hiết nóng đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Thiếu niên môi lưỡi bị thô bạo liếm mút, phát ra, ngô, ngô, thanh âm đi thẳng đến thiếu niên bị hôn đến không thở nổi. Nam nhân mới buông ra nàng môi lưỡi, thiếu niên khóe môi gợi lên một mặt tà định ý cười. Trắng nõn ngón tay thon dài chạm vào nam nhân chi khởi vật cứng. Từ thượng mà xuống thong thả cởi bỏ nam nhân áo trên đệ nhất viên nút thắt. Một viên, hai viên. Thiếu niên yêu diễm như máu cánh môi ở Vinh Tuyển Dịch bên tay nhẹ nhàng cọ qua. Ngón tay đầu ngón tay như có như không đi khiêu khích nam nhân ngực thượng nóng bỏng da thịt. Thiếu niên động tác thong thả làm Vinh Tuyển Dịch tâm ngứa khó nhịn. Bị thiếu niên đụng vào quá địa phương đều trở nên càng thêm nóng cháy. Nam nhân dồn dập thở dốc, thân thể dục vọng bị khiêu khích tới rồi đỉnh điểm, trầm thấp tiếng nói mang theo áp lực tình dục. Không làm cũng đừng loạn liêu. Thư Trừng không quan tâm tiếp tục vuốt ve nam nhân bụng rắn chắc cơ bụng. Gợi cảm khóe môi dơ lên bĩ khí tươi cười. Lộng lấy tinh mắt lập lòe ý cười. Buồng vệ sinh ở bên kia, nam nhân áp lực thân thể khô nóng dục vọng. Đứng dậy, chuẩn bị đi trước buồng vệ sinh. Hướng tắm nước lạnh, nam nhân, ta thích ngươi. Thư Trừng nằm ở trên giường. Tiếng nói không chút để ý. Thích thượng ngươi, Vinh Tuyển Dịch quay đầu, như mã não giống nhau thâm thúy mắt đen nhìn chằm chằm thiếu niên. Khóe môi lộ ra một mặt nhỏ đến khó phát hiện tươi cười. Hết chương.